Ngày 1 tháng 7. Cơ sự đến thế là cùng. Người ta mua cho tôi một cái vòng cổ. Vâng, các bạn không nghe lầm. Cái vòng cổ. Như một con chó tệ hại. Vòng cổ cho chó là để gắn dây dẫn vào đó. Còn với tôi là để tránh bỏ chét và ve. Nhưng đó là con người nói vậy. Còn với tôi, đó là cái vòng cổ trừng trị mèo. Nó hôi đến nỗi không chỉ tất cả lũ bỏ chết tắt thở mà tôi cũng chết. Thật sự là có thể đưa tôi vào sách đỏ. Cứu tôi với. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Tôi nổi cơn thịnh nộ, tôi lăn lộn khắp sàn, tôi xé thảm với sự giận dữ đến mức lông của nó dựng đứng vì khiếp đảm. Bạn nghĩ rằng những kẻ hung ác, những tay bạo hành mèo để ý đến sự phản kháng của tôi à? Không hề. Kết luận duy nhất mà họ đưa ra, Basic không thích vòng cổ. Hư, sao cơn cuồng nộ là tôi làm sùm. Không khó để nhận ra rằng tôi chẳng hoan hỷ gì với việc làm của họ. Mà ai thích chứ? Nếu trên cổ họ gắn cái con chồn hôi này, vậy mà họ còn cố tình nhạo báng, ôi không khí nhà nghỉ tuyệt làm sao, ôi sạch sẽ, ôi đầy oxy. Có nghĩa, tất cả họ hít thở đầy ngực, còn tôi phải chịu cái mùi hôi hám này tra tấn. Mà họ làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ họ không thấy cái vòng cổ bốc mùi xa cả dặm hay sao đây? Họ ngửi thấy, nhìn mắt họ là tôi biết, đấy, họ lảng tránh tôi, những kẻ ác ôn. Được rồi, tôi sẽ cho các người không khí, tôi sẽ cố tình quay cuồng ngay bên cạnh họ. Tôi ngồi ghé vào đầu gối bà chủ, cứ như không chủ tâm và nó tác động ngay tới bà ta. Bà ta nhăn mũi, vâng, không phải nước hoa Pháp, ngửi đi, ngửi đi. Để biết bọn mày phải chịu đựng ra sao. Không chịu nổi, bà ta đứng dậy. Không sao, tôi chẳng vội đi đâu cả, tôi sẽ đợi, khi nào bà lại ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, tôi chạy tới gần Aliona. Cô ta chỉ mang nút trên tay thôi, chứ mũi thì chẳng bịch gì. Hít thở đi nào, cô ta không muốn. Trước kia khi tôi leo lên ghế sofa của tôi luôn được chào đón. Còn bây giờ, bà xích đi đi. Lòng người trở nên quá nhẫn tâm. Chỉ có Vania hiểu tôi. Trước mặt tôi, cậu làm phiên dịch tiếng mèo ra tiếng người. Mẹ, chúng ta tháo cái vòng cổ khỏi bà xích đi, nó hôi quá. Ngốc lười không bỏ qua cơ hội chêm vào sự ngu ngốc thường trực của hắn ta. Tự con bà xích của em hôi thôi. Các bạn hãy đồng ý đi, đó là sự vu cáo bẩn thỉu. Chó biến thành chim hoàng yến còn dễ hơn là mèo bốc mùi hôi. Chẳng ai nghe tôi và Vania cả. Có thể chờ mong gì ở thế giới bàng quan này. Vania ôm tôi nói, Basic dễ thương hãy chịu đựng nghe. Đó là giọt nước cuối cùng. Không thể nói là tôi an phận. Tôi im lặng đau khổ, tôi không rời khỏi khu đất nhà tôi để thôi không phải xấu hổ trước những hàng mèo hàng xóm. Những người chủ của tôi chẳng đếm xỉa gì đến, mà nói chung họ quan tâm gì tới tai họa của tôi. Nhưng rõ ràng Aliona còn chút lương tâm. Cô tiến tới chỗ tôi gãi gãi vào cổ. Cô biết tôi thích thế nên nịnh nọt. Và ngay lúc đó tôi nghe thấy, mẹ ơi, Basic có cái u gì nè. Mắt tôi tối sầm. Tôi biết mà, một việc kết thúc chẳng có hậu. Tất cả chỉ là vì cái vòng cổ thú quắc đó. Chạy đến cấp cứu, bà chủ chẩn đoán. Đó là con ve, xem này nó mập lên thế nào. Chẳng bao lâu nó hút hết máu của con mèo. Tôi cảm thấy lả người đi, tôi gần như mất hết máu. Tôi sắp chết, rõ ràng rồi. Tôi xin hiến bộ não mình cho khoa học. Hãy cấy nó cho ngốc lười, biết đâu cô ấy có thêm chút đầu óc. Mang cái bát ve lại đây, chúng ta sẽ lấy nó ra. Bà chủ ra lệnh đoàn giọng của bác sĩ phẫu thuật đang làm việc. Tôi tươi tỉnh lên đôi chút, có nghĩa vẫn còn hy vọng sống sót. Thực sự là cái bắt ve phát ra âm thanh nghe phát khiếp, chẳng khác gì dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ. Mèo, xin tiêm thuốc mê cho tôi, loại thường, không. Tốt hơn là loại riêng cho mèo, như thế đúng hơn. Trước khi bắt con ve, bà chủ thoát cái vòng cổ và nói ra một ý rất chí lý. Mấy cái vòng cổ này chặt ít gì, vứt nó đi cho rồi. Thì tôi đã nói gì chứ? Biết bao lần tôi chứng minh chính điều này, nhưng có ai nghe tôi đâu. Hoan hô, tự do, thậm chí tôi thả lỗi cho con ve vì tất cả chỗ máu nó đã hút. Nếu cần người anh em cút thêm đi tôi chẳng tiếc, nhưng nói về người anh em, dĩ nhiên là tôi có chút bất bình tĩnh. Anh em trên thế gian này tôi chỉ có một, hai người, chẳng hạn như Vania, người anh em tinh thần của tôi.